Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150: Sơ thí tọa sơn quyết. Không cần để ý độ cống hiến nhiều ít, chọn lựa trong các ngươi ý kỳ vật cùng công pháp là được. Nói là muốn tính toán tỉ mỉ, nhưng Lý Phàm nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Tô tiểu muội cùng Tiêu Hằng, vẫn là như thế phân phó nói. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, sau gần nửa ngày, rốt cục tại Thiên Huyền Kính phong phú vật tư trong danh sách, chọn lựa ra chính mình cần có cái kia. Tô tiểu muội trúc cơ kỳ vật lựa chọn Liệt Viêm Vũ, thượng phẩm nhân chi kỳ, giá trị 6000 điểm cống hiến độ. Công pháp thì là lựa chọn Tâm Nộ Hỏa Viêm Công thượng vị thay thế Tâm Nộ Viêm Diễm Công, giá trị 6000 điểm cống hiến độ. Tiêu Hằng trúc cơ kỳ vật lựa chọn là Hành Vân Bia, thượng phẩm nhân chi kỳ, giá trị 5500 điểm cống hiến độ. Công pháp là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, giá trị 5500 điểm cống hiến độ. Hai người sau khi chọn xong thì là Nhu Thuận tiến đến Lý Phàm bên cạnh, mắt lom lom nhìn Lý Phàm tính tiền, hết thảy 23000 điểm cống hiến độ. Dù là Lý Phàm người mang hơn 9 vạn độ cống hiến khoản tiền lớn, cũng là nheo mắt, cũng không trách Hà Chính Hạo bố cục nhỏ, thật sự là nuôi không nổi a. Đầu tư một tên trúc cơ tu sĩ, chỉ ít cần 1 vạn điểm cống hiến độ. Lý Phàm nhớ đến, Tùng Vân Hải hòn đảo trấn thủ thù lao, cũng bất quá là mấy trăm đến hơn 2000 độ cống hiến một năm. Coi như còn có một số thu nhập thêm, cái này hơn 1 vạn điểm cống hiến độ, ít nhất cũng phải 2-3 năm mới có thể để dành được. Chính mình thời gian dài như vậy vất vả dốc sức làm, tặng cùng người khác, cái này người nào bỏ được. Quả nhiên cái này tọa sơn quyết, không phải người bình thường có thể tu. Lý Phàm cảm khái, đem 4 dạng đồ vật mua xuống. Trong chớp mắt, 90000 điểm cống hiến độ chỉ còn sót 6700 điểm. Tăng thêm trước đó còn lại 1100 điểm, Lý Phàm trước mắt chỉ còn lại có 68100 điểm độ cống hiến. Các ngươi ngay ở chỗ này trúc cơ, ta cho các ngươi hộ pháp, đem đồ vật giao cho hai người. Lý Phàm phân phó nói. Hai người vui vô cùng, lúc này đáp ứng, đối Lý Phàm vô cùng yên tâm. Tô tiểu muội cùng Tiêu Hằng ngay tại cái này trong phòng bế quan trúc cơ lên. Vô tướng sát cơ khóa chặt hai người. Lý Phàm lần nữa mượn cơ hội cảm ngộ lên trúc cơ quá trình tới. Tuy nhiên thế này đã trúc cơ hoàn thành, nhưng Lý Phàm mục đích cuối cùng nhất, không chỉ có riêng là dùng địa chi kỳ vật Thương Hải Châu thành tựu đạo cơ đơn giản như vậy. Cho nên trúc cơ cảm ngộ, đối Lý Phàm mà nói, là càng nhiều càng tốt. Hai người thiên phú coi là thật là không thể coi thường. Vẻn vẹn một ngày sau đó, theo một con hỏa điểu hư ảnh tại Tô tiểu muội vùng đan điền thành hình, Tô tiểu muội thành công tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Cùng một thời gian, Lý Phàm cũng là cảm thấy mình thể nội đột nhiên hiện lên một cỗ tinh thuần tu vi. Đồng thời, cũng không phải là chỉ xuất hiện một lần sau thì hoàn toàn biến mất, mà chính là như là trong núi róc rách khe suối đồng dạng, đến tiếp sau còn đang không ngừng gia tăng, chỉ là gia tăng biên độ biến đến rất bé nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Tô tiểu muội sau khi đột phá, sắc mặt hưng phấn, nhưng cũng biết phân tắc, nhìn thấy Tiêu Hằng còn ở vào trúc cơ quá trình bên trong, không có hô to gọi nhỏ, ngoan ngoãn đứng tại Lý Phàm bên cạnh, chờ đợi Tiêu Hằng trúc cơ hoàn thành. Lại qua gần nửa ngày, một đóa màu xanh lam đám mây thành hình, Tiêu Hằng cũng là chính thức bước vào trúc cơ kỳ, mà lúc này tọa sơn quyết truyền đến tu vi phản hồi, lại là chỉ có Tô tiểu muội 1/5, đến tiếp sau tu vi gia tăng càng không cần phải nói, cơ hồ bằng không. Sau khi đột phá, Tiêu Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó vẫn là bình tĩnh trở lại cho Lý Phàm dập đầu hành lễ. Lý Phàm gật đầu thản nhiên thụ chi, sau đó mang theo hai người gặp được Tô Trường Ngọc bọn người. Tô Trường Ngọc cùng Ân Thị tỉ muội nhìn thấy hai người đột phá tới trúc cơ kỳ, đều là phát ra từ nội tâm cao hứng, liên thanh chúc mừng, mà Triệu Nhị Bảo càng là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại hai người cùng Lý Phàm ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. tràn đầy vẻ không thể tin. Mọi người một trận vui chơi về sau. Lý Phàm phân phó nói. Hiện tại chúng ta ở chỗ. Vẫn là quá mức đơn sơ. Tiếp đó, các ngươi tề tâm hiệp lực. Tại Minh Nguyệt Hồ khai mở kiến tạo một tòa chân chính động phủ. Dùng để sau này cho mọi người tu hành. Ta sẽ giao cho Tiêu Hằng ngươi 5.000 điểm cống hiến độ. Tài liệu cần thiết ngươi nhưng tại Thiên Huyền Tiểu Kính chỗ tự mình mua sắm. Ta có việc ra ngoài. Một chuyến, hy vọng khi trở về, có thể nhìn đến động phủ kiến tạo hoàn thành bộ dáng. Đáy hồ nhà đá, còn có một người, là ta hảo hữu, có chuyện gì không giải quyết được. Các ngươi đi xin phép hắn là đủ. Mọi người ầm vang lĩnh mệnh, đem 5.000 điểm cống hiến độ chuyển giao cho Tiêu Hằng về sau. Lý Phàm lại là lại hao tốn 20 mấy ngày thời gian. Quay trở về Nguyên Đạo Thành. Tiến vào Thiên Huyền Kính bên trong, hao tốn 1.000.000 điểm cống hiến độ, mở ra phụ trợ tu luyện hình thức, dốc lòng tu hành tọa sơn quyết, thời gian thấm thoát, 100 ngày thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt liền đi tới neo định 29 năm. Lý Phàm theo bế quan bên trong tỉnh lại, kiểm tra chính mình tu vi gia tăng tình huống, kết quả để Lý Phàm rất là kinh ngạc, bởi vì hơn 100 ngày này tu luyện gia tăng tu vi. Vậy mà chỉ so với Tô Tiểu Muội đột phá phản hồi tu vi nhiều gấp đôi mà thôi. Không, cần phải còn không có gấp đôi. Cái này 100 ngày Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng thực lực nhất định có gia tăng. Cho nên ta gia tăng tu vi, ngoại trừ là chính ta tu hành đạt được đến, còn có một phần nhỏ tọa sơn quyết phản hồi. Có thể đoán được chính là theo Tô Tiểu Muội cảnh giới không ngừng tăng lên, phản hồi mà đến tu vi sẽ còn liên tục không ngừng. Cuối cùng cần phải tại bọn họ đạt tới trúc cơ viên mãn về sau. Mới có thể cuối cùng đình chỉ. Trước tiên có thể thô thiển ra kết luận. Giống nhau độ cống hiến. Thông qua mang tới tu vi gia tăng. Tổng lượng phía trên muốn vượt xa khỏi ta tự thân tu luyện đoạt được. Nhưng quá trình này lại dài đằng đẵng. Đầu tư thiên phú thường thường người. Thường thường khả năng cần gần 100 năm thời gian mới có thể hưởng thụ hoàn chỉnh ích lợi. Đầu tư dị bẩm thiên phú thiên kiêu lại có thể đem quá trình này rút ngắn thật nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, tọa sơn quyết truyền pháp kiếm bộn không lỗ. Nhìn như vậy đến, độ cống hiến đầy đủ tình huống dưới, nhanh nhất tu hành phương thức liền là mình tại Thiên Huyền Kính bên trong tu hành cùng truyền pháp. Ngồi mát ăn bát vàng hai bút cùng vẽ. Đáng tiếc dạng này độ cống hiến tiêu hao thực sự quá lớn. Cho dù là 20.000.000 độ cống hiến, cũng không chống được quá lâu. Không phải kế hoạch lâu dài. Nếu như muốn làm đến độ cống hiến ích lợi sử dụng tốt nhất, nên là mình không mượn dùng Thiên Huyền Kính tu hành. Toàn bộ độ cống hiến đầu tư thiên kiêu, dựa vào ngồi mát ăn bát vàng phản hồi lấy được tu vi gia tăng cảnh giới tu hành. Đáng tiếc, thiên kiêu dù sao hiếm thấy, ta trước sau hai đời, cũng bất quá gặp phải 2-3 người mà thôi, tu hành tốc độ tất nhiên còn không có toàn bộ dùng khải linh tu hành đến. Nhanh, Lý Phàm suy nghĩ dừng một chút, lại nghĩ tới Tiêu Hằng tình huống, có thù lao truyền pháp, cũng là có thể có tu vi phản hồi, mà lại nếu như có thể bảo đảm độ cống hiến an toàn thu về. Há không tương đương tại không vốn vạn lời. Nếu là lại thu phía trên một chút như vậy phí dụng. Chấm ngoặc kép, chắc hẳn khẳng định có rất nhiều khốn khó tại bình cảnh. Gấp đón đỡ đột phá tu sĩ. Nguyện ý tiêu tốn như vậy một chút không có ý nghĩa đại giới. Sớm thu hoạch được công pháp hoặc là kỳ vật. Ta có vô tướng sát cơ. Không sợ những tu sĩ này chạy trốn. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng vì ta dưới trướng lưỡng đại hộ pháp. Gặp phải quá hạn không trả, đến cửa thúc thu cũng không cần ta tự mình động thủ. Nếu là đụng tới chân chính thiên kiêu, ta không ràng buộc cung cấp cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt, Lý Phàm càng nghĩ càng là hưng phấn. Không khỏi thốt ra, tọa sơn quyết thật sự là môn tốt công pháp. Như thế thần công, hà đạo hữu ngươi lại sẽ không dùng. Thật sự là phung phí của trời a. Ngoặc kép, hết chương.